mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bận rộn một hồi, Thịnh Quân tiến hành kiểm tra và thử nghiệm một phen. Lần nâng cấp này, sự khác biệt lớn nhất của hai con là về ngoại hình. Ngoài ra hiệu năng của cơ thể cũng được nâng cao, ngay cả chức năng cơ bản nhất là quét nhà. Giờ đây hiệu suất của hắn cũng nhanh hơn trước gấp nhiều lần. Thịnh Quân dần thích nghi với hình dạng mới của hắn. Chẳng bao lâu sau, nàng đã coi đó như một sự việc nhỏ lướt qua mà không bận tâm nữa. Thêm một thời gian nữa trôi qua, chiến thắng vang dội từ phía Thảo Nguyên đã được truyền về. Thiết Trụ và họ đã đánh bại bộ lạc Tát Tát, thành công chinh phục vùng Thảo Nguyên. Thủ lĩnh An Lạc Thản đã gây ra nhiều tội ác và cuối cùng bị xử tử. Những người còn sót lại với quân Đông Thành, sau khi trải qua màn xét xử của dân chúng, ai đáng xử thì xử, ai còn có thể giữ lại thì sẽ được giữ lại cho phép gia nhập. Từ đó, sức mạnh phương quân được nâng cao đáng kể. Sau khi đội kỵ binh được chỉnh đốn xong thì họ có thể hoàn toàn thống nhất toàn bộ vùng Bắc Địa. Trong thời gian này, vấn đề Liêu Châu bị trễ nải bao lâu nay cuối cùng cũng được giải quyết. Nhiệm vụ tiếp theo của nhóm Thiết Trụ là huấn luyện binh lính, đồng thời thăm dò tình hình Liêu Châu. Ngoài ra, còn phải điều động một số bá tánh của dân tộc hồi hột đến đó để hỗ trợ phát triển các ngành sản xuất. Còn nhóm người Thúy Thúy đã gửi đơn lên Thịnh Quân, xin phép tích trữ thêm một số chất tẩy rửa lông cừu thông qua máy bán hàng tự động. Vì sản phẩm này rất được ưa chuộng trên Thảo Nguyên, như mọi người đều biết, các sản phẩm từ lông cừu không thể giặt trực tiếp với nước, nếu không sẽ có nguy cơ bị biến dạng và co lại. Trước khi có chất tẩy rửa lông cừu, người của dân tộc hồi hột luôn gặp phải một vấn đề nan giải. Áo lông cừu rất tốt, nhưng khi mặc vào mùa đông lại phát ra tiếng nổ lách tách. Những tia lửa nhỏ B, A, N ra khắp nơi. Đặc biệt là ở những chiếc áo len lông cừu ấm áp. Hiện tượng này xuất hiện nhiều nhất. Ban đầu, mọi người đều rất hoảng sợ. Nhưng khi giáo dục dần được phổ cập, họ biết những kiến thức về tĩnh điện và cũng chấp nhận hiện tượng này. Chấp nhận thì chấp nhận, nhưng tĩnh điện đôi khi khiến người ta phát đau. Đã vậy lại còn làm rối tóc, khiến mọi người phải đi lại với cái đầu như cây chổi. Thật sự là phiền phức vô cùng. Khi chất tẩy rửa lông cừu của siêu thị Thịnh Quân ra mắt, nó ngay lập tức nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân tộc hồi hột. Bảo bối này không chỉ có thể làm sạch các sản phẩm từ lông cừu một cách an toàn, mà còn có khả năng ngăn ngừa tĩnh điện trong điều kiện khí hậu khô hanh. Hiện tại, nó đã trở thành món hàng không thể thiếu trong danh sách mua sắm hàng đầu của người dân tộc hồi hột. Sau này, Thảo Nguyên chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ ngành chăn nuôi. Chất tẩy rửa này vẫn sẽ phát huy tác dụng. Nói đến đây, sau khi thu phục Thảo Nguyên, niềm vui càng nhân đôi khi Thúy Thúy và mọi người bất ngờ phát hiện ra một mỏ than lớn. Giờ thì vấn đề sưởi ấm ở Bắc Địa đã hoàn toàn được giải quyết. Người ngoài luôn nghĩ rằng Thảo Nguyên thiếu thốn tài nguyên, nhưng những người trong phương quân đã được giáo dục đều biết rằng nguồn tài nguyên dưới lòng đất ở đây vô cùng phong phú. Không chỉ có mỏ than, nơi đây còn sở hữu trữ lượng đất hiếm đứng đầu thế giới. Đất hiếm là tên gọi chung của nhiều loại nguyên tố quý hiếm. Mặc dù trong thời gian ngắn chưa cần đến chúng, nhưng nếu sau này phát triển các ngành công nghệ cao thì đây là những nguyên liệu không thể thiếu. Có thể nói dù là hiện tại hay trong tương lai, Thảo Nguyên vẫn là một mảnh đất đáng để yêu quý và bảo vệ. Thời gian lại trôi qua, một năm mới nữa lại đến. Hiện nay, chương trình Mừng Xuân đã trở thành tiết mục không thể thiếu ở các vùng. Mỗi khi Tết đến, tất cả các huyện thành được lắp đặt đèn đều rực rỡ ánh sáng. Mọi người thức trắng đêm để đón giao thừa, cười nói, ca hát dưới ánh đèn ấm áp lấp lánh. Phương quân còn tổ chức các đội đốt pháo hoa đặc chế. những chùm ánh sáng rực rỡ bay vút lên trời đêm như sao băng ngược dòng. Rồi phút chốc nở rộ thành những hình ảnh đẹp mắt, đơn giản thì là các hình vẽ hoa quả, phức tạp hơn thì là hình ảnh em bé ôm cá chép. Tùng hạc trường thọ, như thể thần thánh ban phước lành từ trời cao, ánh sáng từ pháo hoa nhảy múa trong mắt mọi người. Ai nấy đều mong chờ vận may sẽ đến với mình. Tất cả những ai thấy pháo hoa đều sẽ được hạnh phúc. Trong bầu không khí ấm áp và nhộn nhịp như vậy, cách chương